Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 17, cô không làm lơ được tôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường Lucia Sun Lâm, nghe tôi nói nè. GT, giờ ra chơi 5 phút tiếp. Theo, Lâm, cô biết gì chưa? GT, giờ ra chơi 5 phút tiếp. Theo, lớ, vèo, bộp, phịch, quyển sách không cánh mà bay đến chỗ Phong và tiếp đất tải. Mặt Phong, ồn ào quá đi, sao cứ ra chơi là qua tìm tôi thế chẳng? Phải tôi đã nói là chúng ta cứ xem nhau như người lạ sao? Lâm gắt gỏng, nhưng, cũng có thể trách Lâm, mới sáng ra đã thấy ngay Phong đợi trước cổng trường rồi. Tự, độc thoại, bước vào trường với Lâm, đã thế mỗi lần nghỉ giải lao là lại, qua tìm Lâm toàn làm nhảm mấy cái chuyện trên trời dưới đất. Nói chung là cô ăn nhập gì hết làm cho Lâm đã mệt rồi mà lỗ tai của cô cũng đau nữa. Nói gì nặng vậy, chẳng phải chúng ta đều mong Bảo và Linh ngày càng gần nhau sao? Phong lấy Bảo ra làm cái cớ, tôi nói là tôi đồng ý hồi nào, mà chuyện đó thì liên quan gì, anh muốn thì tự đi mà giúp, chúng ta là đồng minh mà. Sao anh dai thế, đã nói là không thích mà, cô còn chưa cho tôi cơ hội phục thù mà. Chả phải anh quên rồi à, làm sao quên được nỗi nhục lớn nhất đời tôi. Nhắc tới đó, Phong nghiến răng nhớ lại, thảm cảnh, ngày hôm đó, hừm, 3K, hừ, cô đòi bồi thường tôi 3K à, mơ đi. Rồi Phong lại tiếp, tục độc thoại, trời ơi là trời, Phong cậu bị ngu à, hay là não bị vô. Nước, Lâm đang chiều cậu đó, cậu cô hiểu à, cậu ấy đang nói tiếng Nhật là tiếng Nhật đó, thật tội nghiệp bị họ chiều mà cô hề hay biết Lâm quả là cao tay. Mọi người trong lớp nhìn Phong với vẻ mặt đồng cảm, mà cũng đúng, đối với người có thành tích, nổi trội, như cậu thì cô hiểu là phải. P.S. 3K trong tiếng Nhật có nghĩa là đồ khùng hay là đồ ngốc nhé. GT, giờ nghỉ chưa? La dốp, giáp, dầm dầm, Phong chưa kịp dứt lời thì cái bàn trước mặt Lâm đã nẻ ra. Làm đôi, lớ, Lâm, sao vậy? Phong toát mồ hôi hột mặt tái mét. Nhìn Lâm, à tại có con ruồi cứ léo nhéo bên tai tôi khó chịu quá. Nên, Lâm vừa nói vừa liếc xuống cái bàn rồi lại qua Phong với hàm ý cậu. Muốn như cái bàn này à, sao cậu cô nói, tôi kêu nguôi VG mang cái bình xịt côn. Trùng qua cho, Phong vẫn tỉnh bơ cô hiểu là Lâm đang nói mình. Phong, Lâm đang nói cậu là con ruồi đó đó, cậu làm ơn đừng. Qua đây nữa, mới có 2 ngày mà có hết 8 cái bàn phải vào nghĩa địa rồi, cậu cô. Thương chúng tôi cũng phải thương cho đám đồ vật chứ, khi không chúng phải hy sinh vì cậu, đã vậy cô hối lỗi còn làm vẻ mặt ngây thơ, cả lớp nhìn bộ bàn, tiếp theo bị mang đi, amen tội lỗi, hai, Lâm thở dài, rút cái điện thoại trong túi ra, píp píp zzzz, alo, phải đồn công an không ạ, có người quấy rối tôi. Địa, điểm ạ, dạ tại trường Lucia School, đường FFF phố YYY. Pipo, chưa đầy 5 phút sau, xe công an đã có mặt trước. Nhà trường, đây phải lớp của cô Trần Kha Lâm cô ạ, dạ, đây, là người này. Anh ta liên tục, hức hức qua, làm phiền tôi hức hức mấy anh làm ơn giúp tôi với. Lâm tút tít vừa nói vừa, chỉ tay vào Phong PS hôm nay Lâm mang váy và tóc giả đi học nhé nên mấy chú. Công an hiểu lầm rằng Lâm bị bắt nạt, hừ a, tôi có làm gì đâu, buông ra. Phong đứng, sững không hiểu gì, chỉ khi bị mấy chú công an xách tay kéo đi mới hiểu anh. Lườm Lâm, Trần Kha Lâm, hãy đợi đó. Bồ, lêu lêu, Lâm làm mặt xấu chọc tức Phong. Cô, tôi sẽ cho cô biết tay. Quáp, làm được đi đã rồi nói, chỉ được cái miệng hứ. Lâm đeo headphone rồi nằm gục xuống bàn. Mới, đáng sợ quá đáng sợ, mới nãy tưởng cô ấy khóc thiệt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra Phong chịu cực dài dài rồi. Mà tại sao Lâm lại cô đi theo ngàng diễn viên, chứ chắc chắn Lâm sẽ đoạt giải Oscar ngay năm đầu tiên. Cả lớp chứng kiến từ đầu đến cuối, khâm phục tài diễn xuất như thật của Lâm đến mức cảm thấy thương. Cho Lâm, vậy có ổn cô? Linh ngồi bên cạnh hỏi, có gì đâu, mình đã nói là đừng lại gần rồi mà do hắn ta cô. Chịu nghe đó chứ, Lâm trả lời bằng vẻ mặt cực kỳ, nham hiểm, úp cũng phải, Linh đồng tình, hích hai cô nương này thật đáng sợ. Cả lớp toát mồ hôi, họ, nghĩ tốt nhất cô nên đụng vào 2 người này, cách trương.